Các bạn đang nghe tiểu thuyết Sản Nhân Tuyên Truyện trên trang web thegioudo.org. Người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ. Chương 325 Quỷ Dị. Dầm dầm, hai tiếng, thi thể Lưu Tĩnh và vị sư huynh bị người kia đánh lén đổ xuống trước mặt, làm khóe mắt Hà Lập dần giật đôi chút. Một khi đã đến đây thì không cần phải đi. Ta vừa lúc còn thiếu mấy tu sĩ trúc cơ để huyết tế đây. Kể khi nói xong những lời này, liền nụ cười âm hiểm lộ ra răng nanh trắng nhởn lập đầy ránh trăng. Người chính là tên Việt Hoàng vừa lúc rồi còn đang kinh hoàng cực độ. Hắn lúc này có nơi bộ dáng trên vật bối rối, pháp lực dao động trên người, sợ rằng không dưới Lam Bảo Nhân, cũng là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Cảm ơn là tu vi của người này, sao mà Hà Lập cả lúc cả lạnh như băng. Thật sự chẳng biết hắn rồi, còn thiết chỉ có pháp gì có thể che giấu tu vi khiến cho người trong hoàng phong cốc không phát hiện được một chút nào. Điều này khiến cho Hà Lập nhớ tới một chút khi mới gặp tiểu vương gia cùng với vương tổng quản hai người, khi đồng dạng phát hiện trên người bọn họ không tồn tại một chút pháp lực nào, nhưng dự cảm hiểm lần này đã không xuất hiện một cách kỳ diệu như trước nữa. Vì vậy hắn càng thêm kinh kỵ và cẩn thận hơn. Ngón tay Hà Lập bắn ra bạch lam thuẫn cùng với quy sát pháp khí, đồng thời thất thủ vây quanh bên người, chậm rãi di động che chắn. Bên cạnh Trần Giảo Thiến cùng mọi người Tống Mông thần sắc càng ngày càng khẩn trương, như Việt Hoàng cùng Lam Bảo Nhân đồng dạng phóng thúc pháp khí gắt gao bảo vệ toàn thân. Trong đó mọi người Hà Lập bộ dáng như lâm đại địch, Việt Hoàng cùng Lam Bảo đại nhân kia liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hắc hắc lên cười lạnh. Tiếp theo Lam Nhân Đào thân hình nhoáng lên, đôi xuất hiện tại đây phương cách đó mấy chục trượng. Nơi đây có một đống băng vụn lập lè ánh dưới ánh sáng, đúng là thi thể của băng yêu bị Hà Lập chém nát. Hắn đi tới trước, hướng phía của đống băng nhẹ nhàng xuất ra một chảo, một viên châu màu lam liền vút một cái từ trên thi thể của băng yêu bay ra. Cùng lúc đó Việt Hoàng âm hiểm kia cũng lắc mình tới chỗ táng thân của hai gã huyết thị bị chân bảo hình hỏa thiêu luyện hóa. Hắn hung hăng thi triển thân thủ, tự chia mặt đất vỗ mạnh xuống, hai viên châu một kim một hoàng từ dưới đất bay bắn lên, thành thành thật thật mà bay tới trên tay hắn. Đây là lần vừa thấy viên châu này lại liên tưởng đến viên châu màu xanh lúc trước, lập tức là mở ra được điều gì đó, trong lòng càng trở nên khẩn trương. Không nghĩ tới việc hắn làm thế nào đạt thành mục đích, thế nhưng mọi việc đều đã hiện ra trước mắt. Mấy này khẳng định là ngũ ảnh quyết ngưng đan mà tiểu vương gia đã nói có quan hệ cùng với việc kết đan, nhưng là ở đây chỉ có 4 viên mà thôi, viên còn lại ở đâu? Hà Lập đang vui mừng và ngạc nhiên, mà Việt Hoàng cùng với Lam Bảo Nhân kia tìm được vài viên châu, đồng dạng cũng cảm thấy vui vẻ. Bọn họ đều đứng im một chỗ, bỗng nhiên ngửa lên trời cười ha hà. Sau đó từ trong tiếng cười, hai đôi mắt lạnh lẽo hướng tới người bọn Hà Lập, không che sắc khí biểu hiện trên mặt. Điều này làm người Hà Lập sắc mặt hệ biến, tất cả bay lên trời. Trong đầu Hà Lập các loại ý niệm lướt qua một lượt, bỗng nhiên lời tiên nói, sau đó thần phong chú hiện ra, người liền bay lên trước tiên. Những người khác nghe xong cũng gần ra một chút, nhưng đối với những biểu hiện bất phàm khi nãy của Hà Lập đều cũng là tin niệm. Tấm mông của vị sư huynh song tu với huyết tổng kỳ sư tỷ theo lời Hà Lập đồng loạt bay lên không trung. Chữ Trần Xào Thiến khôn chui chừ một chút, nhưng sau đó cũng mau chóng mà kéo cả Trung Vệ Nương ngự khí bay lên. Cả Việt Hoàng cùng Lam Bảo Nhân gặp cảnh này trên mặt đều hiện lên một tia kỳ dị, ngay lập tức đồng thời cười lạnh như một tiếng. Rõ ràng hai gã này tiếng mạo hoàn toàn bất đồng, như em cho Hà Lập cảm giác thấy quỷ dị giống nhau. Vì vậy hắn trong lòng hơi dùng mình, mấy tên tiểu tử kia cũng có chút thông minh, xem ra cần phải người hiến thân trước tiên đó. Ta không phải thuộc về người sao, cứ tự nhiên đi. Việt Hoàng cùng Lam Bảo Nhân hai người nhàn nhạt người nói kẻ phụ họa. Những lời này nội dung quỷ dị làm Hà Lập cùng Trần Giảo Thiến cảm thấy như có hàn khí sau lưng. Hàn sư đệ, bọn anh nói cái gì vậy? Tấm mông tiến đến bên cạnh Hà Lập, rớt nước miếng để ước một cái hỏi. Bởi vì khi đồng môn chết thảm như vậy trước mắt mình, cho dù Tấm mông là người tranh cường hảo đấu cũng không còn luyện khí, trời đất không sợ nữa. Lúc này tới hỏi Hà Lập là muốn an tâm một chút, dù sao Hà Lập trong mắt hắn lại cảm giác thần bí, làm cho hắn có phần tin tưởng. Hà Lập nghe xong trong lòng ghê khổ một chút, cái miệng vừa động định nói cái gì đó thì phía dưới phát sinh một màn làm cho hắn sắc mặt đại biến, lời muốn nói ra cũng nuốt trở vào. Trần Sảo Thiến cũng la lên thất thanh, làm cho Tống Mông vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy viên hoàng kia một tay cắm thẳng vào ngực của Lam Bảo Nhân, mà Lam Bảo Nhân hai tay duỗi ra một chút chạy ruộng cũng được không có, thần sắc như thừa mệnh và mỉm cười nhìn. Tiếp theo trên người cả hai đều toát ra huyết quang tròn mắt, cánh tay Việt Hoàng xuyên qua ngực của Lam Bảo Nhân làm huyết quang trên hai người tiếp xúc với nhau. Ngay sau đó huyết quang trên người lão giả mặc áo lam bắt đầu hướng đi tới bên thân của Việt Hoàng, nhanh chóng bị hắn áp nạp lại. Sau đó quang hoa trên người Lam Bảo Nhân càng ngày càng yếu nhược đi, bị nhục cũng từng chút càng eo teo rút, mà huyết quang trên người Việt Hoàng càng ngày càng thêm cường thịnh, khuôn mặt dần dần trẻ lại. Đây là ta công gì vậy? Tổng Mông hoảng sợ thất thanh hỏi. Nhưng lúc này sắc mặt Hải Lập vô cùng âm trầm, căn bản không để ý tới sự kinh ngạc của Tổng Mông này. Sau khi hít một hơi thật sâu, đột nhiên vung hai tay hướng ra phía ngoài, vô số hỏa xà cùng hỏa cầu do hỏa hệ phù lục biến thành, tầng tầng lớp lớp mạnh mẽ bay về phía Việt Hoàng cùng Lam Bảo Nhân ở phía dưới. Ước chừng hắn đã ném ra hơn 100-200 cái, đây chính là toàn bộ hỏa hệ phù của Hải Lập có. Kết quả với cái phù lục này giữa không trung để biến thành cả một cái hỏa hệ pháp thuật long chuyển lở đất, khí thế hung mãnh trần tới. Kỳ thật thanh thế thậm chí còn hơn cả hỏa điều chân bảo của Lưu Tĩnh. Tuy nhiên chỉ có một lần mà ném ra hơn 100 cái phù lục, trong tu tiên giới thật đúng là không có mấy người. Dù sao đây vẫn là phù lục, vẫn tốn cả hàng trăm viên thạch a. Thanh thế chưa thức tể quá to lớn, làm cho bọn người Tống Mông cùng với Trần Sảo Thiến hoảng sợ. Ngay cả Trung Vệ Đương vẫn thất thần cũng mở mịt, trừng mắt đi nhìn lại vài lần. Mà Việt Hoàng phía dưới vừa bắt đầu cũng bị cảnh này làm cho sợ hãi, nhưng lập tức thế đây bất quá chỉ là pháp thuật cấp thấp mà thôi, nên khinh thường liếc mắt nhìn qua không thèm để ý. Hắn rất rõ ràng bằng chính huyết quang hộ thể trên người, mấy cái pháp thuật này căn bản là không thể làm tổn thương chính mình được. Vấn đề chuyện trước mắt trọng hơn, chỉ cần nó kết thúc thì việc muốn giết mấy tên kia căn bản là dễ dàng như lời tù trong đồ vậy. Ánh mắt Việt Quang xẹt qua làm cho lòng người biến trong chốc lát. Ánh ở đấy trời kia đem Lam Bảo Nhân chùm vào bên trong, âm thanh bạo liệt đùng đùng đùng. Quả nhiên bất luận là tiếng nổ đinh tai như óc hay là lửa bay đầy trời cũng không làm cho Việt Hoàng cùng với Lam Bảo Nhân có chút thương tích nào. Hơn phân nửa huyết quang đã chuyển sang trên người Việt Hoàng, hình dáng khoái lúc này chỉ khoảng 30 tuổi, trên mặt lộ ra vài phần vui phứng. Lúc này mấy người Trần Sảo Thiến thấy Hàn Lập ra tay cũng đem pháp khí đánh xuống phía dưới. Dù sao sẽ tới thì hai kẻ kia cũng đang thi triển loại tà thuật không thể phân tinh mà phản kích được, tự nhiên phải nhân cơ hội này để đánh bại. Nhưng khi pháp khí bọn họ vừa mới rửa tay thì một đoàn bạch quang tròn mắt xuất hiện giữa Việt Quang cùng Lam Bảo Nhân hai người. Tiếp theo một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, bạch quang lúc lớn lúc nhỏ đem hai người kia bao phủ vào bên trong. Trong bạch quang này ẩn chứa một nguồn linh lực mãnh liệt, làm cho Việt Hoàng trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Biểu hiện này ngay lập tức rơi vào trong mắt của bọn người Trần Sảo Thiến, làm cho bọn họ vui mừng vừa sợ, không hẹn mà cùng nhìn về phía Hàn Lập. Hiển nhiên một màn này chính là do vị đồng môn trước mắt đã hạ thủ. Nhưng Hàn Lập trong mắt bọn họ không có vẻ gì vui sướng, ngược lại thần sắc lại càng cao thêm lạnh lẽo. Đừng cao cứng quá sớm, tên kia chưa chết đâu. Hàn Lập nhàn nhạt liếc mắt nhìn mọi người, lạnh lùng nói. Những lời này làm cho tất cả kinh hãi, vội vàng nhìn lại. Quả nhiên bụi mù phía dưới mặc dù bao phủ mọi thứ, nhưng linh khí của Việt Hoàng vẫn lúc có lúc không. Xem hình dạng, cho dù còn sống, nhưng văn lực cũng đã tổn hao không ít. Sau khi dùng linh thức cảm ứng được tình huống, Tống Mông cùng ba người còn lại tinh thần rung lên, cũng chỉ huy pháp khí của mình tại bầu trời phụ cận mà xoay quanh không ngừng. Để thân hình Việt Hoàng lộ ra sẽ là tức giết chết. Cũng tính là vì đồng môn bị chết thảm mà báo thù. Tốt, ta sợ đúng là nhìn không ra, không phải tự tượng người mới là người thấy độc ác nhất. Người rốt cuộc lại đã ẩn tàng thứ gì trên đám phù lục mà ngay cả huyết quang hộ thể của ta không ngăn cản được thứ. Một trận ho khan từ trong sương khói truyền đến, nhưng thanh âm dần dần trở nên ổn định. Càng nói, ngay cả trở nên âm lãnh, hơi thở cũng sung túc lại. Mọi người Tống Mông thần sắc đại biến, chính Hàn Lập trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Chỉ có một viên thiên lộ tử mà thôi, ta thực cũng không nghĩ tới trên thế gian này lại có tu sĩ trúc cơ kỳ thiết nó mà không chết đấy. Hàn Lập tiếp một hơi, chậm rãi nói, hai tay cùng vung lên, hơn 10 đầu khối lợi thú cùng khối lợi binh sĩ từ trong một cái màn bạch quang xuất hiện trước mắt. Cả đám nhắm mắt, bóng người đang dần dần hiện rõ trên mặt đất. Bóng nó hiện ra thì bọn người Tống Mông cũng vừa nhanh chóng sử dụng pháp thuật mãnh khí mãnh liệt. Nhưng là sau khi một trận hồng quang lướt qua, tất cả bọn họ đều mất đi liên hệ với pháp khí. Tiếp theo, vị hoàng từ trong làn sương khói đi ra, cả người dơ bẩn cùng máu me, một đôi mắt tràn ngập vẻ oán độc, gắt gao nhìn phía Hàn Lập. Chương 326, huyết linh tỏa. Hàn Lập không vẻ mắt oán độc của Việt Hoàng, mà ánh mắt dừng lại ở trên thân đang tê tu của hắn. Một thanh kim thước, một đôi quả nhận màu tím và một thanh trường kiếm màu lam đã trôi nổi trong vòng huyết quang. Đây chính là pháp khí của bọn người Tống Mông. Lúc này, tất cả số pháp khí đó vẫn bất động trong huyết quang, có vẻ như đã bắt đầu linh tính rồi. Ánh mắt Hàn Lập thoáng hiện lên vẻ đăm chiêu, xem ra ma quang hộ thể của người này có thể chuyên ăn mòn các loại pháp khí thông thường. Chỉ có đôi ô long đoạt kia mới không sợ loại thạc công này. Hơn nữa, đến bây giờ mới nói có người này ra đi, có vẻ như gã mặc áo là ba lam bào tự xưng là hát sát giáo chủ đã chết dưới tay của thiên lộ tử rồi. Nghĩ đến đây, Hàn Lập trong lòng liền động, không để cho đối phương có cơ hội để hồi phục. Trong đầu thầm niệm, lập tức có hơn 10 khối lộ thú phát động công kích, cột sáng và mũi tên lóe lên tức khắc đánh về phía đối phương. Mọi người Tống Mông ở bên cạnh đã ngẩn người ra vì kinh ngạc. Tuyết khí bị hoạt động, không làm sao mà sử dụng để tấn công kịch nữa. Nhưng khi thấy Hàn Lập bắt đầu đánh thì không hẹn mà cùng bắt quyết niệm chú. Một là phun lục cứ mở hướng xuống bên dưới, bỏ rất rõ phải cùng hợp lực để tiêu diệt cả địch nhân còn lại thì mình có thể bảo trụ được tính mạng và thoát khỏi cơn ác mộng với các đồng môn bị chết thảm. Các Việt Hoàng phía dưới đây thấy vậy, mặt không đổi sắc, tay nhẹ nhàng vung lên, một quang thuẫn thật lớn liền xuất hiện trước mắt hắn. Mọi công kích đều bị quang thuẫn này dễ dàng hóa giải hướng xuống phía dưới. Tuy nhiên, lớp huyết quang tại thân mình Việt Hoàng cũng dần dần bạc đi, thậm chí khiến cho mọi người cảm thấy sẽ nhanh chóng biến mất vậy. Điều làm cho bọn người Hàn Lập ở trên công kích càng ngày càng mạnh hơn. Việt Hoàng hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, cho tay vào trong áo. Lập tức, một chiếc bình nhỏ màu xanh thẫm xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhanh chóng đổ ra một viên đan dược màu hồng to bằng quả long nhãn. Lập tức, một tinh huyết nồng đậm tỏa ra sộc vào mũi. Đủ thấy đây không phải là loại thuốc đàng hoàng gì. Việt Hoàng không chút do dự bỏ viên đan vào trong miệng, tiện tay ném chiếc bình đi. Không ngờ rằng trong đó chỉ có một viên đan dược mà thôi. Đan dược màu hồng vừa vào trong bụng của Việt Hoàng thì xuất hiện sự tình làm cho Hàn Lập khiếp sợ. Chỉ thấy vẻ mặt Việt Hoàng khẽ biến đổi, lớp huyết quang quanh thân hắn lập tức hồi phục, những vết thương trên người hắn cũng nhanh chóng biến mất với tốc độ mà người mắt người có thể nhìn thấy. Chỉ trong nháy mắt, Hàn Lập đại được thì trước mắt trở nên khí định thần nhàn. Dường như mọi người cũng có thể nhìn pháp lực của hắn đã được khôi phục như trước khi bị thiên lô tử đánh trúng vậy. Gặp quỷ rồi, trên này sẽ có sự tình như vậy chứ? Tống Mông thấy cảnh này, ngay cả hơn 10 cái băng chủy đã hình thành trên tay cũng quên không phóng ra, không ngồi lẩm bẩm nói với vẻ khó tin. Hàn Lập cũng khiếp sợ không kém, hắn không biết đối phương đã sử dụng cái gì mới thể đem lại hiệu quả nghịch thiên đến vậy. Hắn đã xem qua tất cả các điển tịch, nhưng từ trước đến nay chưa từng và cũng không bao giờ thấy nhắc đến sự tình tương tự như vậy. Thứ hắn phục dùng chính là tủy đan. Đây là một loại đan dược chỉ có khi tu luyện một vài loại ma công đặc biệt, người luyện công phải tự luyện ta hao tổn tu vi mới thể luyện chế ra được thứ đan dược cứu mạng này, và nó chỉ tên dành cho chính mình sử dụng mà thôi. Nếu đổ lại là người khác thì không khác gì thuốc độc vậy. Âm thanh lạnh lẽo từ phía sau của Trần Sảo Thiến truyền đến, làm cho Lập không khỏi rung động. Trên Sảo Thiến đầy kinh hỉ quay lại: "Trung sư tỷ, người không có việc gì chứ?" "Ta rất tốt, không có cái gì cần phải lo ngại đâu. Chẳng qua là nhìn thấy Lưu sư huynh bị yêu nhân giết hại, ta nhất định phải giết hắn thôi." Trung Vệ Đường cuối cùng cũng tỉnh táo lại, miệng cưỡng cười với Trên Sảo Thiến, rồi lại lùng nói tiếp: "Chúng ta đều muốn giết hắn, một chút là hiện tại hắn cũng muốn như vậy." Hà Lập nghe Trung Vệ Đường nói vậy, không quay đầu lại, mà nhàn nhạt nói: "Thế Hà Lập nói vậy." Trung Vệ Đường ngẩn người, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Kết quả, nắm sắc mặt nàng lập tức biến đổi. Phía dưới, chính là đại địch Việt Hoàng. Tại thời điểm bọn họ dùng chuyện đã thu lại tấm quang thuẫn, trên thân thể lớp bích quang đã mở rộng lớp 2 đến 3 trượng. Với máu khắp khí cấp được nên dần dần tan rã trong màn huyết quang. Các loại pháp thuật và công kích của đám cuốn lôi thủ để bị lớp huyết quang cản lại bên ngoài. Lúc này, lớp hoảng quang hộ bên người quán rể hơn, chứng tỏ tu vi hắn đã hơn xa so với lúc trước. Hắn ở đầu, lạnh lùng nước mắt nhìn phía bọn Hà Lập. Đột nhiên, đưa tay về phía sau chụp một cái. Không biết từ đâu, xuất hiện một viên châu đỏ rực, chuẩn xác rơi vào tay hắn. Khi nhìn thấy việc đó, Ma Lập chợt lóe lên tiên dị sắc, lập tức nghĩ đến gã mặc áo lam đã chết bởi thiên lâu tử của mình. Xem ra viên châu kia là do gã lưu lại. Hôm nay ngũ hành huyết ngưng đan đã thu thập đủ, chỉ cần giết hắn là có thể chiếm được bảo vật vô cùng hữu ích đối với việc kết đan. "Tiểu tử, người còn thiên lâu tử không? Nếu còn thì ta tiếp tục đứng ở đây tiếp đón, xem thiên lâu tử của ngươi hay là ma công hộ thể ta lợi hại hơn." Việt Hoàng Nhi Lập lạnh giọng nói. Những lời này vừa nói xong, khi chấp người phải dùng mình, không khỏi quay lại nhìn Hà Lập. Thần sắc Hà Lập không đổi, nhưng trong lòng lại âm thầm hừ một tiếng, bình tĩnh trả lời: "Ta rất tò mò, rốt cuộc ngươi là hấp sát giáo chủ hay là thế lúc nãy? Hơn nữa, xem ra để ngươi hấp nạp cả nửa tu vi của hắn. Trên nửa này, làm gì có tu sĩ nào cam tâm tình nguyện làm cái điều mà hắn mỗ có điểm khó hiểu đó?" Hà Lập không trả lời câu hỏi của đối phương, mà chuyển qua vấn đề khác, hiển lộ rất ý tứ sắc sảo. Việt Hoàng nghe vậy mà liền hiện ra vẻ cổ quái, cười mỉa mai, nhưng lại có ý tiếc hận. Nhưng sau đó hắn chợt nghĩ đến điều gì đó, và sắc khí trên mặt bỗng bốc lên, hai hàng lông mày xích ngược. Hà Lập trong lòng chuyển lạnh, môi khẽ hé ra, nhẹ nhàng truyền âm mấy câu cho Trần Sảo Thiến và bọn người Tống Mông, làm cho vẻ mặt bọn họ lộ sự ngạc nhiên. Hà Lập thấy vậy lại lùng nói: "Đến nước này, lời ta nói tin hay không đều do các ngươi." Khi nói những lời này, Hà Lập cũng không chuyển âm nữa. Bởi vậy, Việt Hoàng ở phía dưới cũng nghe thấy rõ, sắc mặt hắn chuyển lạnh, đôi những xuất thủ vừa đã hồng quang bằng cỡ ngón tay lóe lên bắn thẳng vào mặt Hà Lập. Hà Lập tuy lắp bắp kinh hãi, chất lộ của hồng quang chỉ kịp đem bạch lên thuẫn và quy giác sáp chỉ kín cả hắn trước người. Trên hắn lập tức xuất hiện một quang thuẫn bổ xanh đối mặt với công kích chẳng biết thực hư như thế này. Hà Lập không dám coi thường. Phốc phốc. Hà Lập đồng thời nghe thấy hai tiếng chuyển đến tai, thân thể của bản năng liền hơi nghiêng người. Tiếp theo thì cái vai phải nóng lên và truyền tới một trận đau nhức. Hà Lập sắc mặt cực kỳ khó coi, quay đầu nhìn lại thì thấy trên vai phải có một cái lỗ to cỡ ngón tay chảy máu ròng ròng. Hà Lập khẽ liếm môi khô của mình mà nhìn kỹ lại. Trên lớp bạch lân thuẫn cùng với quy sắc pháp khí đồng dạng xuất hiện hai lỗ tương tự. Chúng đều được bị đạo hồng quang nhanh như thiểm điện kia xuyên thủng qua. Ngay cả thanh nghiêm kiếm thuẫn trên người cũng không phát huy tác dụng. Cơ hồ khi tiếp xúc với hồng quang kia đã bị đánh tan vỡ vô ảnh vô tung rồi. Nhìn thấy vậy, tâm tình Hà Lập trùng hẳn xuống. Nếu không phải Lập luyện tập lại bộ trong thời gian dài, thân thủ nhanh nhẹn như người tránh né, nếu không hắn sớm đã bị mục kích xuyên tim mà chết rồi. Tại tu tiên giới, chỉ cần một khắc không chú ý thì khó thể giữ được mạng nhỏ của mình. Hà Lập càng nghĩ càng cảm thấy sợ. Mặc dù hắn biết đối phương đã hấp nạp hơn nửa công lực của gã mặc áo lam, nhưng thực lực thế nào lại hơn rất trước rất nhiều, cũng không để nghĩ rằng lợi hại đến mức này. Cái này là ngoài dự kiến của hắn. Hà Lập cũng không biết khi bị đang sợ hãi thì Việt Hoàng ở phía dưới thấy bộ kích không giết được hắn, trong lòng cũng đang cực kỳ là kinh ngạc. Đừng nhìn một kích vừa rồi có vẻ như Việt Hoàng không tốn một chút lực nào, nhưng thực tế thì đã thi triển huyết linh toàn của Việt Hoàng trong khi tu luyện phải tích tụ chân nguyên trong nội thể, từ từ áp suất ra mấy chục lần ẩn trong cơ thể, rồi bất ngờ xuất ra một kích tất sát, hoàn toàn là loại công kích một lần. Chẳng những khi ngưng luyện thì đều khổ đến mức không chịu nổi, hơn nữa thời gian luyện thành một quả cũng cực kỳ lâu, là một trong những chiêu sát chiêu của ma công mà đang tu luyện. Trước đây khi Việt Hoàng thi triển chiêu này rất thuận lợi, chưa quá thoát chết được. Thế nhưng giờ này chỉ làm cho hắn lập bị thương một chút, điều này không thể nào khiến cho hắn kinh ngạc. Hôm nay trong người hắn cũng chỉ còn lại một viên huyết linh tỏa mà thôi, có nên thử công kích tiếp hắn lập một lần nữa không? Điều này khiến cho Việt Hoàng có chút do dự. Mọi người trên Trảo Thiến cũng thấy một chiêu hung mãng vừa rồi với thiên thế Hàn Lập, sắc mặt không khỏi đại biến. Bất chi bất giác Hàn Lập vô tình đã là trung tâm mọi người. Việc Hàn Lập bị thương ngoài ý muốn làm cho mọi người đều hoảng sợ. Chạy! Hạt rơi rời mắt khỏi vết thương, không chần chừ mở miệng nói một câu. Phát lực cuồn cuộn truyền vào trong thân vào chu ở bên dưới chân, thân hình lóe lên cứ khí mà vọt đi. Mọi người Tống Mông, Chu Vệ Nương nghe thấy vậy, sau khi liếc mắt nhìn nhau cũng đồng thời theo sát Hàn Lập phi độn mà đi. Việt Hoàng thấy vậy liền ngần người ra một chút, nhưng sau đó cười lạnh, thân hình hắn chợt bay lên không trung bị đuổi theo. Nhưng chợt thấy mắt hoa lên, trước mặt đã xuất hiện hơn chục khối lợn thú hình dạng khác nhau với hắn ở giữa. Chương 327 nhập trận. Cút đi! Việt Hoàng âm trầm qua lên một tiếng. Tiếp theo, một đoàn huyết quang nhanh chóng vây quanh đám khôn lỗi. Sau đó, một tiếng huyết vang lên, Việt Hoàng mang theo tàn ảnh trực tiếp truy đuổi đám hàng người Hàn Lập. Trong trước mắt, đã không thể tăm hơi đâu. Một lát sau, đám khôn lỗi đang ngây ngốc bất động, đột nhiên bị tan thành từng mảng trên không trung rớt xuống. Đây bị phá hủy hoàn toàn, không còn lấy một con còn nguyên vẹn. Hàn Lập đang ở trên không trung, nơi phía dưới là đại trận do mình thiết lập. Phân thần cảm ứng rất rõ ràng vì đám khôn lỗi bị phá hủy nên còn đôi chút tiếc hận, nhưng không dám chần chừ nữa mà vẫy tay khi gọi những người khác trực tiếp hạ xuống đi vào khu rừng trúc phía dưới. Sau khi đám người Hàn Lập vừa phóng xuống dưới thì tên Việt Hoàng kia ở phía sau cũng may vụt tới. Hắn chỉ nhìn thấy rõ ràng tình hình, trong lòng cảm thấy vui mừng lẫn sợ hãi, nhưng có chút khó hiểu ngoài ý muốn. Từ trước mặt rừng trúc thấy người kia không có ý tứ đi ra, hắn cười lạnh một tiếng, sau lập tức song thủ vung lên, một khối huyết quang nhỏ tách ra. Một tiếng huyết quang kia chợt lóe lên dựa phía dưới trùng và bắn đi nửa đường đón gió mà dài lên, trong chớp mắt đã bành trướng to lớn vô cùng lên toàn bộ rừng trúc bao phủ bên trong, khiến cho phía dưới đỏ rực một mảng quỷ dị vô cùng. Mắt thấy huyết quang vô thanh vô tức xâm nhập đến rừng trúc, Việt Hoàng lộ ra vài tia đắc ý. Hộ thể ma quang của hắn chỉ cần đem mảng rừng trúc này vây khốn chặt chẽ thì có thể thúc giục một loạt pháp khí đem hết thảy bên trong tinh diệt không còn một mống. Đối phương đã tự tìm vất tử địa như vậy, cũng không nên trách hắn lòng dạ độc ác. Hai tay hắn hoa lên một trận, tự kết thủ ấn muốn thúc giục bi pháp. Đột nhiên từ trong rừng thoát ra một tầng quang mang hai màu trắng xanh, đem cự đạo huyết quang đang ở từ từ hạ xa xuống nâng lên một cách dễ dàng, làm cho Việt Hoàng ngẩn ra, sắc mặt trở lạnh lẽo. Quả nhiên đám người này dám chui vào đây chính là bởi bọn họ đã bố trí trận pháp ở dưới. Việt Hoàng chút tức giận, bất quá cái này cũng không là gì, trận pháp được bố trí cấp tốc thì có thể được có gì lợi hại đây chứ, cùng lắm đồng thời đem cả trận lẫn người luyện hóa luôn là được rồi, quyết không để cho mấy tên này ra khỏi trận được. Việt Hoàng hung hăng nghĩ, sau khi đã định chủ ý, hắn cũng không chút khách khí, tức bắt quyết trong tay thúc giục bí pháp. Quyết sắc kia vừa đang bị nâng lên liền phát ra quang mang chói mắt, chưa trầm xuống không tiếp tục bị nâng lên nữa. Nhưng Việt Hoàng không dừng lại mà còn dùng ngón tay nhẹ nhàng hoa lên một cái, một mảng lớn huyết quang trên thân tách ra, trong nhảy mắt lao xuống dung nhập vào trong huyết quang phía dưới. Phiến huyết sắc kia đã đỏ thêm ba phần, thậm chí còn có huyết tinh nhàn nhạt bay ra, làm cho người ta ngửi thấy liền bỏ chạy vậy. Nhìn thấy một màn này, Việt Hoàng lộ ra vài phần khoái ý, thúc giục pháp quyết. 10 ngón tay liên tục bắn ra các pháp quyết đủ màu, liên tiếp chia tay và bay xuống phía dưới. Huyết sắc được pháp quyết bắn vào bắn ra rung động, đột nhiên hướng ra xung quanh mà bành trướng, đem toàn bộ giường trúc bao phủ vào bên trong để ép màn sáng một sánh, làm cho nó phải cố cực chống đỡ, phảng phất tùy thời đều sẽ bị sụp đổ. Thế vậy Diệt Hoàng mới hoàn toàn yên lòng. Lúc này đối với hắn mà nói, thương thế tắm người lập chỉ còn là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mấy người này giữa một cánh cũng khó thoát được. Nhưng sự việc tình trong tương lai không biết phải làm như thế nào. Xem ra thì vị trí hoàng đế Việt quốc này đúng là không làm nổi nữa rồi, chỉ có mai danh ẩn tích lấy đi chỗ khác bắt đầu lại mà thôi. Việt Hoàng thầm nghĩ, quyết tiếc nuối. Lúc hắn đang ở trên không trung toát tính đừng vui, thì người tổng bông bên trong rừng trúc đã đang cực kỳ lo lắng. Mấy người bên trong đều đã nghe Hà Lập truyền âm, bảo bọn họ thu theo về sau để có thể bảo trụ được tính mạng. Bọn họ đều tín nhiệm vào thực lực của Hà Lập nên không hẹn mà cùng làm theo. Nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới, khi xuống rừng trúc này thì thân đã ham tuyệt địa. Toàn bộ rừng trúc mặc dù đã có trận pháp phòng hộ, nhưng hôm nay bốn bề đều bị huyết quang bao phủ, nước chảy cũng khó lọt, trận pháp phải lung lay muốn đổ, tùy thời đều thể phá trận pháp mà thân vong, vô cùng nguy hiểm. Mấy người này làm sao mà không sợ hãi và giận dữ cho được. Hà Thiên Đệ, đây là thủ đoạn cuối cùng của ngươi sao? Tống Mông cũng chút không dám liên tưởng mà thì thào hỏi. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Lâm ngẩng đầu nhìn kỹ tình hình trước mắt, không khỏi quay lại nhàn nhạt nói. Tống Mông sắc mặt tái nhợt, Chu Vệ Nương cùng với người sư đã mất đi bản lữ song tu cùng với Trần Sảo Thiến, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Chỉ Trần Sảo Thiến nhìn không mặt hài lập bất động thanh sắc, trong mắt lóe lên một tia dị sáng để nghi hoặc nói. Hà Lập, ngươi nếu có thủ đoạn gì thì mau nói đi, đừng để cho chúng ta phải phiền muộn. Ta sẽ tưởng rằng với tâm trí của ngươi thì không có khả năng chỉ bố trí một cái hậu thủ như thế. Trần Sảo Thiến đột nhiên sáng suốt và mẹ nói. Nghe xong ba người kia cũng cảm thấy sửng sốt, tiếp theo chỉ chỉnh tinh thần lại nhìn phía Hà Lập. Hiển nhiên bọn họ cũng hiểu được tâm tư cẩn thận của Hà Lập trước lúc đối địch, đích xác không có khả năng bày bố một chiêu tệ hại như thế này. Hà Lập nghe vậy có chút ngoài ý muốn, thì cúi đầu hướng tới mấy người nhàn nhạt cười. Yên tâm, ta đều đã đem chư vị huynh tỷ tới đây, tự nhiên trong lòng nắm chắc. Hắn bình tĩnh nói, tiếp theo đưa tay vào trong túi chữ vật, một lá cờ nhỏ màu tím xuất hiện trên tay, trên thân dày đặc những phủ văn, hiển nhiên vật ấy không thể nào là pháp khí bình thường. Đó là trận kỳ. Trung Vệ Đường kinh ngạc kêu lên. Mấy loại pháp khí này như bạch trận và bố trí trận của Việt quốc đích xác là rất hiếm thấy. Sư tỷ kiến thức thật là rộng rãi đó. Hà Lập tán thưởng với tất sư tỷ này một câu, đặc nhiên đã thừa nhận lời của đối phương. Điều này làm cho mấy người tổng mông càng thêm ngoài ý muốn, đồng thời có chút tin tưởng. Xem ra vị Hàn sư đệ này thật sự vẫn còn sự chuẩn bị khác. Trong ánh mắt chăm chú của mọi mấy người, Hà Lập đem lá cờ đặt giữa hai tay, nhẹ nhàng mà thi triển. Trận kỳ đúng là trong nháy mắt lờ lên mấy lần, trên bề mặt mơ hồ phát ra quang mang màu tím xanh. Hà Lập cắm trận kỳ ngang trên bàn tay, trong miệng niệm bài chú rồi hôn lên tiếng đi. Tức thời lá cờ màu tím xanh một tiếng tự động bắn thanh rồi biến mất không thấy bóng dáng đâu. Tiếp theo hắn giật chân thủ chữ vật, liên tiếp lấy ra ba cái trận kỳ giống nhau như đúc, thủ pháp đồng dạng, nhưng chúng bay đi ẩn nấp theo các phương hướng khác nhau. Sau khi làm hết thảy việc này, Hà Lập lạnh lùng nước mắt nhìn bầu trời, trong tay lại hiện ra một cái trận bàn màu vàng. Trận bàn này không một chút ánh sáng phát ra, nhìn rất là bình thường. Như Lập trịnh trọng cầm lấy, sáu giơ lên đỉnh đầu rồi nhẹ nhàng rung động, chỉ thấy một cột sáng màu vàng thô to phóng lên cao, trực tiếp đánh về phía màn phòng hộ màu trắng xanh. Mà cơ hồ cùng lúc đó, từ bốn hướng cũng đồng thời bay ra bốn cột ánh sáng màu vàng, xanh, hồng, lam cùng đập vào. Quang mang màu trắng xanh lúc đầu lung lay, giờ thêm năm cột sáng này liên tiếp lập tức đứng vững, có tiếng gì rầm truyền đến. Thanh âm này từ nhỏ biến lớn, từ chậm biến nhanh, càng ngày càng vang, càng ngày càng gấp, dần dần giống như một trận sấm sét xiển vang trên đỉnh đầu, làm cho người ta nghe xong chấn hồn lạc phách, không phải tự chủ được. Quang mang bảo vệ kia theo thanh âm bành trướng từ từ cải biến, lúc này chia thành màn sáng mờ mờ ảo ảo năm màu. Mặc cho bên ngoài hồng quang bổ xuống như thế nào cũng đều giống như đá chìm đáy bể, không chút lay động. Đến bây giờ mấy người Tống Mông đã hoàn toàn an tâm, mới biết được trận pháp mà Hàn Lập bố trí dĩ nhiên không phải đơn giản. Xem ra việc bảo vệ tính mạng tuyệt không thành vấn đề. Việt Hoàng ở phía trên thấy sinh ra dị biến, liên tiếp thúc giục ma công nhưng không có cách nào áp chế. Anh lại cảm thấy sự tình không ổn, trên mặt liên hệ ra vẻ chần chừ, nhíu nhíu mày, sau đó đột nhiên dậm chân một cái, nhất thời tất cả huyết quang phía dưới từ từ biến nhỏ, bay ngược trở lại trên người, sau đó nhanh chóng xoay người hóa thành một đoàn huyết quang bay lên bầu trời, tốc độ cực kỳ nhanh khiến cho Hàn Lập tự thẹn mà không bằng. Tuy nhiên nhanh như vậy hiện trở về càng nhanh hơn, không hiểu vì sao sau khi bay một vòng lại trở về không trung, quay trở về lại chỗ cũ. Trên mặt hắn hiện lộ ra thần sắc khó tin, đến test thử đến 5, 7, 8 lần nhưng mỗi lần rời đi thì không quá 10 trượng, thành thành thật thật bay về nơi xuất phát, khiến cho khuôn mặt Việt Hoàng không còn vẻ kinh nghi nữa mà tràn ngập sự sợ hãi. Nhìn thấy cảnh đó, Hà Lập phía dưới cũng cười lạnh một tiếng, mà đám người Tống Mông trừng mắt cứng lưỡi. Trung vệ nương lại càng vui mừng lẫn sợ hãi, tay nắm chặt lại, cho dù móng tay cắm chặt vào da đến máu tươi chảy ròng ròng mà cũng không hay biết. Con Trần Giáo Thiến cô mà hiện lên chút ngoài ý muốn, thần sắc vô cùng phức tạp. Đã không có thời gian để giải thích những điều huyền bí của tiên đảng ngũ ảnh trận cho bọn họ nghe, mà khoát tay phun ra Bạch Liên Thuẫn cùng với cả quy sắc pháp khí vần quanh bên người. Hoàn Bệ trầm giọng nói một câu: người nào có phù bảo mau nhân cơ hội này kích phát, sau đó đồng loạt ra tay tiêu diệt kẻ địch. Nếu là đã hãm vào trong trận đại trận, trong phút chốc không thể thoát khỏi đâu. Hà Lập cực kỳ tự tin nói. Chương 328 Hắc Huyết Đao. Nghe Lập nói tự tin như thế, cuốn việc hắn lấy ra một phù lục màu xanh. Trên Giáo Thiến và Trung Vệ Nương cũng không nói một lời, từ túi chữ vật lấy ra một phù bảo màu đỏ, một phù bảo màu vàng, quay trên ngồi xuống khởi động chúng. Sương trên Giáo Thiến và Tống Mông thấy vậy cười khổ nhìn nhau. Bọn hắn hai người đều không có nửa cái phù bảo của chính mình. Sương người Trần Giáo Thiến mặc dù cũng có đạo phù bảo màu lam do đạo lữ của hắn lưu lại, nhưng hắn căn bản cũng mới ra tay nên không hiểu mấy về uy năng của nó, vì vậy không dám tùy ý mà sử dụng. Sau đó hai người đành vô vị đứng ở hai bên gặp bọn họ mà hộ pháp. Lúc này Việt Hoàng bị vây khốn trên bầu trời, thổ ý thức được mình chạy loạn, mất hết tỉnh táo, căn bản không phải là biện pháp tốt, liền dừng lại, thân hình vẫn trôi nổi tại không trung. Hắn bắt đầu cúi đầu trầm ngâm. Một lát sau hắn đột nhiên giơ tay hung hăng gỡ mũ trên đầu xuống, mái tóc đen dài xỏa ra bay loạn theo gió, che khuất nửa khuôn mặt, cộng thêm lớp vết quang trên người khiến nó nhìn càng thêm thần bí và yêu dị. Hắn hít một hơi dài, đột nhiên dùng móng tay sắc dài cấu lên hai cổ tay, một lượng lớn máu tươi vọt ra dung nhập hết vào trong huyết quang quanh thân. Huyết quang lớp đầu màu hồng đột nhiên tối sầm lại, phút chốc đã chuyển sang màu đỏ sẫm. Lúc này một máu tươi buồn nôn kia sộc đến, mong dù được cách xa như vậy thì mấy người Tống Mông vẫn gửi thấy được một phần, khiến cho bọn họ nhăn nhó nhưng không có cách nào tránh được, chỉ có thể chịu mà nhìn địch nhân tiếp tục thi pháp. Thấy huyết quang canh thân đã hoàn toàn đổi sắc, Việt Hoàng hé miệng phun ra hai đạo hồng quang, với vết thương trên hai tay cũng không biết pháp thuật gì mà hai vết sâu đó lập tức cầm máu rồi từ từ nhạt dần biến mất, nhưng trên mặt hắn cũng đã nhợt đi một cách rõ ràng. Tiếp theo một tay lạnh cốc hiện ra, hắn đưa tay vào trong áo rút ra một chuôi đao đen xì. Chuôi đao này không thể tính là lớn, chỉ ước chừng nửa thước, một sắc ảm đạm có chút phát quang, trông cực kỳ là bình thường, nhưng tay Việt Hoàng đã cầm vật đó hết sức cẩn thận, có vẻ như đây không phải là một vật chết mà là một món đồ hết sức nguy hiểm. Hắn dương hai mắt nhìn chuôi đao, trong miệng bắt đầu lẩm rẩm niệm chú ngữ. Tiếng niệm chú ngữ rất không lớn, rất khó hiểu và cực kỳ thông thả. Một cỗ khí tức quang rỡ và lờ mờ tràn ra, làm cho người ta cảm nhận đấy sự cổ xưa trong đó. Hắn muốn làm gì vậy? Tống Mông đang ở phía dưới trông thấy kẻ này liền giật mình, theo bản năng buột miệng hỏi. Không biết, có thể đang thi triển loại pháp thuật lợi hại nào đó. Còn vị đồng môn bên cạnh cũng không hiểu nổi nội dung bên trong chú ngữ, lo lắng trả lời. Tuy hai người đều không biết ý định của đối phương, nhưng xem tình hình tự tàn phóng huyết cũng biết hắn như chó cùng rất rộng đang ý định liều mạng đây. Khi người tổng không đang lo lắng bất an thì tiếng Việt Hoàng niệm chú ngữ ngày một nhanh hơn, cỗ hơi nơi tôn thoảng hoang dã ngày một nồng hậu. Hồng quang trong mắt Huyền Hoàng chợt lóe lên, một màn kinh ngược xuất hiện. Trong tiếng niệm chú ngữ, chui đa đột nhiên bao phủ và đảo hắc quang, rồi chui đa đột nhiên bay lên khoảng cách cao hơn đỉnh đầu một thước mới dừng lại lơ lửng trên không. Việt Hoàng thấy vậy thì càng cẩn trọng hơn, hai tay thuần thục kết một cái ấn phù kỳ quái. Lớp hắc quang quanh thân hắn xuất hiện lũ tơ máu màu đen. Với sợ tơ máu này vừa xuất hiện đã hướng tới chui đao lao tới. Lúc ban đầu chỉ xuất hiện một hai sợi tơ máu, nhưng không lâu sau đã xuất hiện hơn chục sợi tơ tới gần trăm sợi. Tất cả đều như thiêu thân nhanh chóng hướng về phía chui đao. Chi thoáng đảo mắt, trên chui đao đã có từng tờ lớp lớp tơ máu bao lấy rồi cưng kết lại thành một khối đen không nhỏ bao kín chui đao vào bên trong. Nhìn kỹ thì lớp hắc huyết này ẩn chứa sắc hồng, tản ra một thứ hào quang quỷ dị, khiến những người ta cảm giác được như bộ hồn phách đang bị hút lấy, cực kỳ là khủng bố. Việt Hoàng đang kết thủ ấn nhìn thấy cảnh này, trên mặt đều xuất hiện nét vui mừng. Hắn lại ngừng kết thủ ấn để thấy chuyển thủ đoạn khác, thì hắc quang đang bất động lên bùng lên chế chó mắt. Trong chốc lát đã bành trướng lên có vẻ như rất bất ổn. Việt Hoàng đang mừng rỡ lập tức biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi. Hắn cuống quýt quay đầu nhìn một phía, nhìn lại lớp huyết quang phải mặt lại thêm mấy phần sợ hãi. Nhưng lập tức chỉ mặt bộc lộ về quyết tâm, gầm nhẹ phát ra mấy tiếng chú ngữ trầm trọng. Hắn hung hăng cắn đứt đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu đen lấy huyết hoàn để biến hình ở phía bìa trên. Đám tơ máu lập tức hút hết vào bên trong, đồng thời lập tức ngừng bành trướng, hào quang trở mắt cũng thu liễm lại. Việt Quang chết lo lắng vẫn nhanh chóng kết xuất hơn chục thủ ấn nữa. Lúc này hào quang trên lớp tơ màu đen mới hoàn toàn tiêu biến. Việt Hoàng lúc này mới thở dài một hơi. Khi hắn phun ra ngụm tinh huyết kia, mặt hắn chuyển già lên mấy chục tuổi, trông tiểu tụy vô cùng. Nhưng hiện tại hắn không hề để ý đến việc đó, mà tay lại hơ lên, huyết quang trên người phân ra một khối không nhỏ, nhập vào khối hắc huyết quang bao phủ chui đao. Một âm thanh niệm chủ ngữ không nghe rõ trầm thấp vang lên từ miệng hắn. Chỉ thấy khối hắc huyết đao bao quanh chui đao từ từ biến đổi. Khi chủ ngữ kết thúc cũng là lúc chui đao hắc đao lại biến thành một thanh trưởng nhau hoàn chỉnh và tản huyết ra kỳ kinh người. Nhìn thanh đao, xem mặt Việt Hoàng lộ ra sự cuồng nhiệt, hắn không chần chừ làm lấy chui đao, tùy tay vung lên. Mặc dù thanh đao không bộc lộ uy lực, nhưng nhìn thần sắc hắn cực kỳ là đắc ý. Hắn nhìn thấy thanh đao trong tay thật lâu, rồi đột nhiên ý chí bùng lên, hét to một tiếng, cả người lẫn đao hóa thành một quang đoàn lớn, hướng tới từng chốt bên dưới mà lao đi. Bộ người tầm mông thấy vậy lập tức khẩn trương hẳn lên. Lúc này hai mắt của Hàn Lập đang nhắm mắt chưa mở ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hết quang đang lao xuống. Vừa rồi Hàn Lập đang ở bên dưới khởi phát phù lục trên tay, hắn vẫn dùng thần thức cường đại của mình để quan sát từng hành động nhỏ của đối phương. Nhưng khi thần thức hắn đang di động gần hắc huyết đao kia, lập tức bị nó cắn nuốt, tự hồ muốn hấp nạp hết kiến thức hắn, khiến hắn kinh hãi và thu lại thần thức. May mắn sự cắn nuốt này là do tự khối hắc huyết phát động, hoàn toàn không phải do Việt Hoàng chủ trì, đến thần thức hắn mới dễ dàng trở về bản thể. Tuy vậy cũng khiến cho Hàn Lập bị dọa đến mức toàn thân xuất thần mồ hôi lạnh. Nếu thần thức của hắn bị hấp nạp hoàn toàn thì hắn sẽ không biết hậu quả gì sẽ xảy ra. Hiện tại mặc dù Hàn Lập biết hắc đao này lợi hại như vậy, nhưng hắn vẫn tin tưởng vào liên đảng của anh trận mà hắn vội vàng bố trí này sẽ mạnh hơn. Dù sao thì Lôi Vân Hạc kia cũng đã nói qua, chính bản thân hắn muốn phá điên đảng của anh trận chưa được cải tiến trước kia cũng không dễ dàng gì, mà hiện tại trận này đã được đổi thay, quy lực lớn hơn trước rất nhiều. Mặc dù pháp khí một trận này không đủ, nhưng hắn không tin đối phương mới chỉ đạt tới chút cơ kỳ có thể trong thời gian ngắn mà phá được trận. Vì vậy mặc dù hai mắt đã mở ra, nhưng trong lòng Hàn Lập không hề có hoảng hốt. Ý niệm vừa động trong đầu Hàn Lập thì hết quang trên người Việt Hoàng đã chặt tới lớp ngũ hắc mờ mờ bên phía trên. Mấy tiếng chi chi từ lửa phát ra, Viết Hoàng đã bị cản lại ở phía trên. Viết Hoàng sớm mẫn lường trước việc này, trên mặt hiện ra nụ cười thanh ác, hai tay siết chặt hắc quyết đao, hung hăng nhằm lớp vũ quang sắc và bổ xuống một đao. Một tiếng kêu sắc chuyển động tới, tiếp theo hắc quang bắn lên trên tận trời, từ thanh đao phát ra một đạo hắc quang mang kinh người dài hơn 10 trượng. Xoạt một tiếng, lớp vũ sắc mờ mờ thực sự đã bị lộ ra một thông đạo dài hơn 1 trượng. Viết Hoàng trong lòng mừng rỡ, không chần chừ chuyển lóe vọt vào. Trên tay đạo hắc quang không ngừng chớp động, thân hình lập tức chuyển đến bên trong lớp vũ sắc. À, như thế này sao? Là sao đấy? Tầm Vông kinh hoàng kêu lên. Người bên cạnh hắn tuy không nói gì, nhưng mặt cũng đã biến sắc đầy vẻ lo sợ. Không cần kinh hoàng, đó mới chỉ là tầng lớp hộ vệ nhất mà thôi. Đại trận này của ta không dễ dàng bị phá như vậy đâu. Lúc này bên tai hai người vang lên giọng nói nhàn nhạt của Hàn Lập, khiến cho họ để lại được sự trấn tĩnh. Đồng thời Tống Mông và vị sư huynh kia cũng cảm thấy kinh ngạc. Vì hắn thế đệ này chẳng phải đã khu động phù bảo hay sao? Sao vẫn có thể phân tâm truyền âm cho họ được? Đúng là thật lợi hại à. Lúc mà Việt Hoàng cũng xông vào tầng ngũ sắc khoảng hơn chục trượng, đây nhìn thấy khá rõ bọn người Hoàng Phong Cốc bên dưới. Tự nhiên thấy rõ rõ ràng ràng bọn kia đang khu động phù bảo. Trên mặt Việt Hoàng thoáng lộ ra nét cười âm lãnh, nhẹ nhàng vung hắc huyết đao trong tay nhằm về phía trên đỉnh đầu Hàn Lập. Một đao hắc mang dài hơn 10 trượng chém xuống. Sau đến hết, xin mời các bạn nghe tiếp thời gian sau.